Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừ, cô gái này mà cũng không cần đến cô ta đây. Có chuyện gì thì cô mau nói đi. Lúc này Kiều Y Y chỉ muốn là một con rùa đen rụt đầu. Cô tuyệt không muốn từ miệng cô gái khác biết chuyện tình của Sóc Phong. Tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Cô nghĩ xem nên nghe cái nào trước hả? Trần Uyển giơ lên một nụ cười ác ý không ngừng tiến tới gần. Ở trong lòng Kiều Y Y thật sự là khó chịu. Cô gái này nói chuyện mập mờ chẳng rõ ràng. Không bằng cô nói cùng lúc cũng được chứ. Khuôn mặt của Trần Uyển biến sắc. Làm sao cô có thể mang hai tin tức cùng lúc nói được đây? Nếu như cô không làm được, cũng không cần thần đốc tục thả câu như vậy đâu. Kiều Y lạnh lùng châm chọc. Hôm nay vừa ra cửa đã gặp ngay kẻ tiểu nhân. Được rồi, vậy thì tôi nói tin tức tốt trước đi. Trần Uyển nghiến răng nghiến lợi, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có một chút dữ tợn. Kiều Y lười trả lời cô ta, trực tiếp khoanh tay ở trước ngực, chờ câu trả lời của cô ta. Tôi không phải là người yêu của Sóc Phong. Cô không cần phải căm thù tôi như vậy đâu. Trần Uyển nhún vai nói. Chợt nghe như vậy, Kiều Y Y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không có biểu hiện rõ ràng. Cô gái trước mắt còn nhỏ hơn cô 2-3 tuổi, lại bày ra vẻ mặt chờ xem kịch hay. Kiều Y Y cô là người như thế nào, cô sẽ không để cho người khác dễ dàng chế giễu. Trần Uyển không thấy được phản ứng như mong đợi. Ở trong lòng cô ta thật không thoải mái. Cũng không qua bao lâu, cô ta lập tức nở ra nụ cười. Cái kiểu cười lạ lùng này của cô ta khiến cho Kiều Y Y cảm thấy dường như cô ta bị điên hay ngây thơ quá chừng. Tin tức xấu đây, cô làm thế nào cũng không chiếm được tình yêu của anh ấy đâu. Cô ta cười đến xinh đẹp rạng người nói. Đột nhiên trong lòng Kiều Y Y chiến đấu, loại phụ nữ như thế này còn khiến cô khơi gợi khả năng quyết chiến. Nhưng mà tối ngày hôm trước khi đi ngủ, anh ấy còn thủ thị bên tai tôi đó. Về mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, chính là một cô gái hoàn toàn được sự cưng chiều. Chẳng qua là khi Kiều Y Y thốt ra lời này, không một ai biết được sự khổ sở trong lòng của cô. Cô biết anh muốn đền bù cho mình. Anh luôn luôn đối tốt với cô, không ngừng nói yêu cô, cũng không keo kiệt cho cô tình yêu, chỉ là có một thứ anh không thể cho cô được, đó là đứa con. Trần Uyển suýt chút nữa thì bước lên đánh cô, nhưng cô ta nhịn xuống. Cô cứ giả vờ đi, tôi nói cho cô biết. Cả đời cô sẽ không lấy được tình yêu của anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không cần con của cô. Nói đến đứa bé, thì Kiều Y Y không tự chủ mà run lên. Thật là buồn cười. Mọi người đều biết Sóc Phong không cần đứa bé. Chẳng lẽ chỉ có người trong cuộc là cô đây không biết sao? Tại sao lại vậy chứ? Cô biết cô không có được đáp án từ chỗ Sóc Phong. Cũng có thể ở chỗ này lấy được đáp án mà cô cần. Đây chính là bí quá hóa liều. Nhưng cô không khống chế được mình, bởi vì yêu... Cô đã trở nên không giống mình, dứt khoát không làm chính mình. Chỉ vì cô khăng khăng muốn biết nguyên nhân của anh, lại để cho anh vì nguyên nhân đó mà đau lòng khóc trống lên. Kiều Y Y xin nghỉ. Cô xin nghỉ một ngày, sau khi nghe Trần Uyển nói nguyên nhân xong, cô thực sự biết mình có mang thai hay không. Cô lặng lặng ngồi ở trong bệnh viện, cầm phần báo cáo kia trong tay. Trong đầu lại bắt đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Uyển đã nói với cô, nhắm mắt lại. Sóc Phong là anh rể của tôi. Chị tôi là người anh ấy yêu nhất, mà cô gái anh ấy yêu nhất lại chết ở trên bàn mổ bởi vì khó sinh. Chị ra đi, còn đứa bé cũng mất. Cô có biết tại sao Sóc Phong lại trốn không? Đây chính là nguyên nhân của nó đó. Thích có con không anh ư? Lúc ở vườn cây cô đã từng hỏi anh như thế. Anh bảo rằng anh không thích. Nhưng Kiều Y không đánh giá tâm trạng phức tạp hiện lên trong đôi mắt của mình. Cô đơn giản nghĩ rằng anh không thích trẻ con mà thôi. Thì ra anh không thích có con. Cô nặng nề thở ra một hơi rồi chậm rãi đứng lên. Một bác sĩ nữ hỏi thăm cô có muốn phá thai hay không. Cô do dự. Cô đã nói với Sóc Phong, cô sẽ không mang thai, mà bây giờ cục cưng đã được một tháng. Chắc do lần đầu tiên không biết sống chế. Chỉ cần cô lén lén xóa sạch, thì ắt hẳn quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không có bất cứ gì thay đổi. Nhưng Kiều Y dựa vào hành lang như một tên trộm ẩn nấp trong góc tối. Sóc Phong à, cậu xác định phải làm cuộc giải phẫu này sao? Phó Khải à? Mình không thay đổi được ý định. Phó Khải đi về phía máy bán hàng tự động, bỏ tiền xu vào khe, hai ly cà phê đẩy ra ngoài. Giải phẫu buộc caro sinh nở thì không khó. Nhưng tại sao cậu nhất định phải làm như vậy chứ? Phó Khải chưa từng nghĩ qua bao nhiêu năm sau, gặp lại được người bạn học cũ này của mình, cảnh tượng lại đặc biệt như vậy. Bao nhiêu người vô sinh không sinh đẻ được, thế mà anh lại không cần khả năng sinh đẻ. Có lẽ cậu nên lựa chọn lại. Phó Khải thử đề cử cách thức khác. Không, như vậy tương đối an toàn. Sóc Phong lên tiếng cự tuyệt. Phó Khải cau mày thờ ơ lắc đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net